xin hãy kết hôn với em đi. Chương 23, chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tinh ban đầu rất vui vẻ. Thành tích lần lượt công bố, dù cao hay thấp đều có sự tiến bộ đáng kể. Khi điểm toán công bố, cậu phấn khích đến không kìm nén được, chạy đến nài nỉ cô Diêu tạm thời trả lại điện thoại. Cô Diêu từ trước đến nay luôn dịu dàng, lại rất bao dung với cậu, đã dẫn cậu đi lấy điện thoại và còn khen ngợi cậu rất giỏi. Dù cho Hoắc Hành Chi trong giờ nghỉ nói, tại sao bài này cậu cũng làm sai, tâm trạng tốt đẹp của cậu vẫn không bị ảnh hưởng. Cho đến tiết học tiếng Anh cuối cùng, Sầm Tinh vốn rất tự tin, cậu đã đối chiếu đáp án với Hoắc Hành Chi, ước chừng điểm số chắc chắn không dưới mức đạt. Về nhà, cậu còn nghĩ sẽ cùng Ngô Duy Xanh bàn bạc thời gian và địa điểm hẹn hò. Thậm chí tháng sau có thể đổi sang phần thưởng mới. Cậu đang lâng lâng vui vẻ thì nhận bài kiểm tra, ngay lập tức đờ người ra, điểm số thấp đến mức không thể tin nổi. Ngay cả trước đây, tiếng Anh của cậu cũng chưa bao giờ tệ đến mức này. Sầm Tinh từng nghi ngờ rằng giáo viên đã chấm sai, nhưng khi nhận lại phiếu trả lời trắc nghiệm, cậu mới nhận ra vấn đề. Từ câu nghe hiểu thứ ba, cậu vô ý điền sai một dòng. Tất cả các đáp án sau đều điền nhầm vị trí. Cuối cùng không hiểu sao lại không phát hiện ra. Bao nhiêu nỗ lực đều đổ sông đổ biển chỉ vì một chút bất cẩn. Sầm Tinh trên đường về nhà cố gắng không khóc. Cậu đã nghĩ xem liệu có thể bàn bạc với Ngô Duy Xanh không? Nếu như cậu điền đúng, điểm số hẳn đã đạt chuẩn, thậm chí còn cao hơn lần trước. Điều đó chứng minh năng lực của cậu không có vấn đề. Nhưng sự cầu thả cũng là đại kỵ. Nếu trong kỳ thi đại học phạm sai lầm như vậy, sẽ chẳng ai quan tâm cậu giải thích gì. Thất bại mà còn không chịu nhận, cố tìm cớ biện minh cho mình, thật là mất mặt. Có lẽ Ngô Duy Xanh sẽ nghĩ cậu không chịu thua nổi. Trong lòng cảm thấy phiền phức, càng nghĩ cậu càng chán nản, tâm trạng rơi vào tiêu cực. Cậu không chỉ ngốc nghếch mà còn từng muốn lươn lẹo, giờ lại thêm sơ suất, muốn theo đuổi người mình thích, nhưng lại liên tục để lộ thêm nhiều khuyết điểm. Nếu là Ngô Duy Xanh, cậu cũng sẽ không thích một người như vậy. Về đến nhà, cậu nằm sấp trên giường, như một chú đà điểu giấu đầu vào cát, khóc nức nở. Không lâu sau, Ngô Duy Xanh trở về. Sầm Tinh nghe thấy tiếng mở khóa cửa, tiếng anh gọi tên mình, và tiếng bước chân anh đến gần giường. Mặt giường khẽ rung lên, Ngô Duy Xanh ngồi xuống mép giường. Sầm Tinh cảm thấy mình như thế này thật không đúng, không lễ phép, nhưng cậu không dám chui ra khỏi chăn, chỉ thấy bản thân càng thêm xấu hổ. Sầm Tinh hối hận, lẽ ra khi nghe động tĩnh, cậu nên lập tức đứng dậy, chào hỏi Ngô Duy Xanh tử tế. Bây giờ bỏ lỡ cơ hội, tiến thoái lưỡng nan, ngay cả trong chuyện này, cậu cũng làm không xong. Sầm Tinh rúc đầu vào chăn, mặt vùi vào cánh tay, xoay qua xoay lại để cố gắng lau khô những giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng. Vừa động đậy hai cái, trên đầu cậu, cách một lớp chăn, mơ hồ truyền đến một cái chạm rất dịu dàng. Ngô Duy Xanh nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ đó. Là môn nào không tốt? Anh hỏi. Sầm Tinh muốn trả lời lắm, nhưng cậu không dám ló mặt ra, lại rơi vào cảnh khó xử. Vậy tôi đoán nhé, Ngô Duy Xanh nói. Nếu đoán đúng, Tinh Tinh gật đầu một cái trả lời anh. Được không? Sầm Tinh do dự một chút, khẽ gật đầu. Ừ, như vậy là đúng rồi. Ngô Duy Xanh lại vỗ nhẹ lên đầu cậu qua lớp chăn. Chắc chắn không phải môn toán. Tinh Tinh lần này toán làm rất tốt. Sầm Tinh không nhúc nhích, chỉ khịt mũi một cái. 66 điểm, với cậu là tiến bộ rõ rệt. Nhưng khách quan mà nói, tuyệt đối không thể gọi là tốt. Chắc cũng không phải môn văn nhỉ. Tinh Tinh môn văn từ trước đến giờ vẫn khá ổn mà. Ngô Duy Xanh tiếp tục nói, môn văn của Sầm Tinh so với các môn khác có lợi thế hơn. vì luôn đạt mức trung bình, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Vẫn cần cố gắng thêm. Là môn anh hơi kém một chút đúng không? Ngu Duy Xanh hỏi, Sầm Tinh do dự, không biết có nên gật đầu không? Cậu không chỉ kém một chút mà là rất nhiều. Bàn tay Ngu Duy Xanh lại xoa nhẹ đầu cậu qua lớp chăn. Ai cũng có lúc sai sót mà. Anh nói, bây giờ Tinh Tinh đã có khả năng đạt điểm. Lần này chẳng qua là vận may không tốt thôi. Thế này đi, nếu chỉ thiếu dưới 10 điểm, tôi cũng coi như em qua môn. Được không? Sầm Tinh nghe xong ngẩn ra một lúc. Nước mắt lại tuôn ra như suối. Khóc càng thảm hơn. Cậu không chỉ thiếu dưới 10 điểm mà thiếu xa lắm. Ngu Duy Xanh cách một lớp chăn nhìn cậu khóc đến mức cả người run lên. Trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thêm 10 điểm mà vẫn không đủ để cậu vui mừng bật dậy. Lần này Sầm Tinh thi tệ đến mức nào chứ? Ngày thi hôm đó có phải em không được khỏe không? Anh hỏi, thấy cục chăn không có phản ứng gì. Anh tự hỏi tự đáp. Chắc chắn là do khoảng thời gian này em quá mệt mỏi. Thấy chưa, tôi đã bảo em nên nghỉ ngơi nhiều hơn rồi mà. Nói xong, anh đứng dậy, đi đến chỗ chiếc cặp sách của Sầm Tinh. Ngồi xổm xuống, Tinh Tinh mà còn không để ý đến tôi. Tôi sẽ tự tay tìm bài thi của em đấy nhé. Câu nói này cuối cùng cũng có tác dụng. Chăn được hé ra một góc, từ trong chiếc ổ tối om. Một đôi mắt to tròn đang nhìn về phía anh, giống như một con thú nhỏ dễ bị hoảng sợ. Ngu Duy Xanh cố ý dọa cậu. Mau ra đây, anh giả vờ nghiêm nghị. Không ngờ lại có hiệu quả. Sầm Tinh hít mũi, rồi cẩn thận chui ra khỏi chăn. Vì khóc quá nhiều, không chỉ mắt đỏ hoe mà ngay cả mái tóc mái cũng ướt nhẹp dính vào da. Trông thật thảm hại, lại đây. Ngu Duy Xanh vẫy tay gọi cậu. Sầm Tinh mím môi, sau đó leo xuống giường. Chân trần bước tới bên anh, cũng ngồi xổm xuống, tự mình mở cặp sách. Tìm ra bài thi, cậu định đưa cho Ngu Duy Xanh nhưng lại không dám. Tay vươn ra rồi lại rụt về. Ngu Duy Xanh nhận lấy, nhìn rõ số điểm trên bài. Không khỏi kinh ngạc, chuyện này là sao? Anh hỏi. Thật sự không thể như vậy được. Sầm Tinh giơ tay lên, dùng tay áo lau mặt, lấy ra phiếu trả lời, đưa qua rồi chỉ vào ô trống trên đó. Ngu Duy Xanh nhìn hàng chữ đó vài giây, như bừng tỉnh, điền sai dòng. Sầm Tinh cúi thấp ánh mắt, cắn chặt môi, cố nhịn nước mắt, gật đầu. Ngu Duy Xanh nhìn phiếu trả lời rồi nhìn lại bài thi. Sau đó đứng dậy, để tôi tính thử xem, nếu không điền sai dòng thì cậu được bao nhiêu điểm. Ngu Duy Xanh nghiêm túc từng câu một làm lại rồi đối chiếu, dùng bút chì ghi chú bên cạnh. Gặp phải câu nào chính anh cũng không chắc đáp án, anh liền tra cứu trên mạng bằng điện thoại. Sầm Tinh đã xỏ giày, đứng bên cạnh căng thẳng quan sát. Đi rót ly nước, Ngu Duy Xanh ngồi trước bàn học của cậu chỉ huy. Sầm Tinh vội vàng đi rót nước, rất nhanh đã mang ly nước trở lại. Không phải cho tôi. Ngu Duy Xanh ngẩng lên nhìn cậu cười một cái. Em không khát sao? Sầm Tinh chớp đôi mắt đỏ mọng hai lần. Uống xong rồi đi rửa mặt đi. Ngu Duy Xanh lại nói. Sầm Tinh ngẩn người một lúc, ngoan ngoãn nâng ly lên uống ừng ực hết sạch, rồi chạy vào phòng vệ sinh. Cậu rửa mặt, lại cẩn thận chỉnh sửa lại kiểu tóc, còn khéo léo ấn quanh vùng mắt một lúc để giảm sưng. Đáng tiếc hiệu quả không rõ rệt, mí mắt của cậu sưng húp như một chú cá vàng nhỏ. Xấu xí vô cùng, thật không muốn để Ngu Duy Xanh nhìn thấy chút nào. Sầm Tinh lần nữa hồi lâu mới đi ra ngoài. Ngu Duy Xanh đã ngồi bên bàn đợi cậu. Em đoán mình được bao nhiêu điểm? Anh hỏi. Sầm Tinh do dự một lúc, cẩn thận giơ hai tay lên, làm thành số 6 và số 0. Cậu thực lòng nghĩ mình chắc chắn được điểm trung bình. Ngu Duy Xanh thấy vậy, lại bất ngờ thở dài, còn lắc đầu. Anh nhíu mày, giọng điệu đầy bất lực. Em chẳng biết mình nặng nhẹ thế nào sao? Sầm Tinh lập tức hoảng hốt. Ban đầu cậu còn nghĩ Sau khi Ngô Duy Xanh xem điểm thật của cậu, ít nhiều sẽ thay đổi cách nhìn, công nhận sự nỗ lực của cậu. Hóa ra là cậu tự đánh giá quá cao bản thân rồi sao? Ngô Duy Xanh vốn thật sự muốn chọc cậu, nhưng thấy Sầm Tinh thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, hốc mắt lại sắp đỏ lên. Anh vội vàng cười bổ sung, bỏ phần nghe đi, nếu tính theo tỷ lệ phần trăm thì lên tới 70 điểm rồi. Cho dù yêu cầu tăng thêm 10 điểm, em cũng làm được, em không nhận ra mình lợi hại như thế nào sao? Cách chương.